Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 315, đại tiểu thư ánh mắt rất kỳ quái. Kiều Diệu Lâm vừa mới tiến lên, Tô Tuân hơi hơi phất dầu cười đường, Diệu Lâm cháu gái nhiều năm không thấy. Không nghĩ tới ngươi đã trưởng thành bộ dáng như vậy. Kiều Lương hiền đệ nếu là dưới suối vàng có biết rõ, cũng có thể an tâm. Chính như trước đó chỗ thuyết Kiều gia cùng Tô gia chính là thế giao. Tô Tuân tự nhiên là biết rõ đường Kiều đại tiểu thư. Bất quá Tô Tuân lâu dài tại ngoại địa làm quan, mà lại từ khi Kiều lão gia sau khi qua đời mặc dù thuyết Kiều gia cùng Tô gia vẫn có đi lại lại không bằng lúc trước như vậy tấp nập. Bởi vậy có dạng này cảm thán cũng không đủ vì đó. Ba ba Trung Văn Võng, Huyền, mà đoạn thời gian trước Kiều gia gặp nạn, Kiều phu nhân vì cứu Kiều Diệu Lâm, đã từng thư tín cùng Tô Tuân. Cũng bởi vậy mới có Kiều gia đến cho Tô lão gia tử mừng thọ thời cơ. Nếu không lợi dụng hiện tại hai nhà loại này bình thản không có gì lạ quan hệ. Một cái thương gia, một cái quan gia, sao là mừng thọ câu chuyện. Gặp Tô Tuân đối mình còn có hình ảnh, Kiều Diệu Lâm trong lòng cảm động, khẽ khom người hành lễ. Sau đó về đường, đa tạ Tô đại nhân quan tâm. Hôm nay chính là Tô đại nhân đại thọ. Diệu Lâm nguyện đại nhân, con cháu đầy đàn, thanh xuân vĩnh trú. Nàng lời vừa mới dứt, Tô Tuân lại là mỉm cười, mặt mũi tràn đầy hiền lành về đường. Kiều gia cùng Tô gia khi nào trở nên như thế xa lạ? Năm đó nếu không là phụ thân ngươi nhiều cùng giúp đỡ, nơi nào có hôm nay Tô Tuân. Về sau gọi ta thế thúc là được. Cắt Mạc nói như thế biết không? Lý Mộc Nhiên ở một bên nghe được Tô Tuân lời nói, đang nhìn người khác, trong lòng âm thầm gật gật đầu. Kiều gia cùng Tô gia vốn là đời trước nhân sự tình, mà lại hai nhà bây giờ ra thế thật rất khó lấy ra làm so sánh. Một cái xuống dốc gian nan, một cái một bước lên mây. Trong lúc này chênh lệch như thế nào dễ dàng như vậy đền bù. Bất quá cái này Tô Tuân còn có thể trở lên thế hệ ước định tới chiếu cố thế hệ sau người. Có thể thấy được kỳ tâm chính là thuộc thiện a. Bên này tài nói xong, đang muốn xuống dưới, Tô Thức lại là đi vào Tô Tuân bên cạnh đường, phụ thân đại nhân. Vị này chính là Hải Nhi tại Lư Châu lúc rắn chắc Lý đại ca. Hắn cùng tỷ tỷ cũng quen biết, là cái khó lường nhân vật. Đại tiểu thư cùng hắn vốn là còn chưa đi, hơn nữa cách gần như thế, Tô Thức nói tới hắn tự nhiên là cũng nghe được mà nhiều. Cái này Tô tiểu nhị người cũng khá, khen chính mình khen không tệ sao? Hả, còn có như vậy bộ dáng. Tiểu tiểu, Thức Nhi thuyết thế nhưng là thật. Tô tiểu tiểu giờ phút này cũng tại Tô Tuân bên cạnh. Sau khi nghe ánh mắt đầu tiên là nhìn Lý Mộc Nhiên liếc một chút, sau đó gật gật đầu đường, phụ thân còn nhớ cho ta cùng ngươi thuyết này thứ hai câu đối. Còn có câu thơ sao? Ngươi là thuyết, Tô Tuân tựa hồ nghĩ đến cái gì lên tiếng hỏi thăm câu. Tô tiểu tiểu tự nhiên biết rõ đường hắn thuyết là có ý gì. Vội vàng gật đầu đường, chính là, những cái kia đều xuất từ Lý Tây công tử. Hắn cùng Hàn bá bá, còn có Dương Quý đều là 10 phần có quan hệ tốt. Tô Tuân nghe xong cũng là quan sát tỉ mỉ một chút hắn, sau đó cười đường, chẳng lẽ ngươi chính là Kiều gia Lý Cửu? Lý Mộc Nhiên nghe xong, không khỏi sững sờ một chút. Cái này Tô Tuân có vẻ giống như nhận biết mình. Không nên a, chính mình tuy nhiên cùng Tô Thức xưng huynh gọi đệ, cùng Tô tiểu tiểu hơi có mập mờ, nhưng là cùng Tô Tuân tựa hồ không biết. Phẩy chấm chấm, Tô đại nhân nhận biết tiểu tử. Tô Tuân nghe xong, lần nữa phất dâu, sau đó nụ cười chân thành gật gật đầu đường, hơi có nghe thấy. Tay không nắm trứng gà, ta cũng thử một lần. Không nghĩ tới thế mà thật nắm bất toái a, nguyên lai là Hàn Phúc thuyết. Hắn cười gật gật đầu đường, đại nhân quá khen. Những cái kia bất quá là ít trò mèo, bên trên không nơi thanh nhã. Hắn nói cho hết lời, Tô Tuân lại là lắc đầu, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười đường. Ta thường nghe tiểu tiểu nói lên Lư Châu thành Kiều gia Lý Cửu, đến tưởng rằng cái ba đầu sáu tay nhân vật, không nghĩ tới cư nhiên như thế khiêm tốn. Lão phu thấy trong lòng Thậm Thị mừng rỡ, nói xong lại là ngừng ngừng. Sau đó nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu nói. Tiểu Tiểu từ nhỏ ưa thích chút thi từ ca phú. Ta nghe thuyết Lý công tử tài văn chương nổi bật. Về sau các ngươi cũng có thể nhiều đi vòng một chút. Người trẻ tuổi nha, cũng là bởi vì nên lẫn nhau học tập, nói xong. Vẫn không quên nhiều hơn dò xét Lý Mộc Nhiên. Thẳng nhìn hắn trong lòng có chút run rẩy. Cái này Tô Tuân làm sao cảm giác đang nhìn chính mình con rể. Bỗng nhiên hắn cảm thấy có đường sắc bén ánh mắt hướng về chính mình quét tới. Ghé mắt nhìn một cái. Chỉ gặp đại tiểu thư sắc mặt có chút khó coi nhìn qua hắn. Đại tiểu thư, ngươi làm sao? Thân thể không thoải mái sao? Hắn hỏi thăm tài nói xong. Chỉ nghe đại tiểu thư nhẹ hừ một tiếng, đường ta thoải mái hay không có liên quan gì tới ngươi. Ngươi lại qua quan tâm ngươi Tô tài nữ đi. Hắn nghe xong có chút không rõ ràng cho lắm nhìn lấy đại tiểu thư. Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Đại tiểu thư buổi sáng đi ra ngoài không uống thuốc sao? Không đúng, mới vừa rồi còn rất tốt a. Không phải là vừa phát bệnh. Tô Tuân hướng mình đề cử nữ nhi của hắn. Muốn tức giận đó cũng là tiền nhi tiểu quay quay sự tình đi. Cùng ngươi cái này đại di tử có một mao tiền quan hệ sao? Đại tiểu thư gặp hắn tại cái này trước mắt bao người thế mà nhìn lấy chính mình ngây người. Nghênh tiếp kia nóng bỏng cay ánh mắt. Vội vàng khẽ vươn tay giật nhẹ hắn y phục. Nhỏ giọng đường, Lý Cửu. Còn không mau thuyết thọ từ. Đến, đại tiểu thư này rõ ràng là nàng đem chính mình dẫn vào lạc đường. Hiện tại biết rõ đường sốt ruột. Không quá đỗi lấy tại kiều gia sau lưng còn có chút thân phận khá thấp người chờ lấy. Lý Mộc Nhiên đầu tiên là bình tĩnh cười một tiếng đem bầu không khí kéo về hơn phân nửa. Sau đó thuyết nói, Tô đại nhân. Lý Cửu mang ta kiều gia chúc mừng ngài 30 tuổi ngày mừng thọ. Chấm ngoặc kép, hắn vừa mới nói xong. Mọi người tại đây, toàn bộ kinh sợ. Cái này kiều gia tiểu gia đình, không phải là đến quấy chàng tử đi. Hôm nay chính là Tô đại nhân 50 ngày mừng thọ. Cái này là mọi người đều biết sự tình. Hắn lại nói thành 30. Người này chẳng lẽ yến hội còn chưa bắt đầu, cũng đã ăn say. Liền liền đại tiểu thư cũng là sạm mặt lại. Cái này mừng thọ đem ngày mừng thọ lầm đây chính là đại đại bất kính. Hôm nay nếu là đắc tội Tô đại nhân, vậy sau này kiều gia tại Lư Châu Thành nơi nào còn có nơi sống yên ổn. Nên biết đường Hàn Phúc cùng Tô Tuân chính là hảo hữu chí giao a. Mọi người ở đây chưa thông thả lại sức thời điểm, Tô Tuân lại là ha ha cười, đường Lý công tử chẳng lẽ nhớ lầm. Hôm nay chính là lão phu 50 tuổi sinh nhật. Mặc dù thuyết Tô Tuân là cười thuyết, thế nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được. Nụ cười kia cũng là cường gạt ra. Mặc cho ai đại thọ phía trên, sinh nhật bị nói sai, chỉ sợ cũng không vui đi. Lý Mộc Nhiên tự nhiên là đem trước mắt hết thảy thấy rõ ràng minh bạch. Nghe xong Tô Tuân lời nói, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Ngạc nhiên đường, ta gặp Tô đại nhân ngài phúc trạch khăn cô dâu. Khí thế bàng bạc, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, giữa trán đầy đạn, rõ ràng cũng là 30 tuổi phong lưu tài tử, lại vong ngài qua là 50 đại thọ. Sai lầm, sai lầm, lời này chính là xuất từ ta khẩu. Còn lớn hơn người chớ nên trách tội ta kiều gia. Tiểu tử cam nguyện lãnh phạt. Tô Tuân không ngờ tới hắn sẽ có dạng này một thuyết. Thần sắc trên mặt sững sờ, bởi vì cái gọi là thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên, Lý Mộc Nhiên cái này mông ngựa đập không chỉ có vang dội, càng là đập tới vị trí, nhất là này, phong lưu tài tử, bốn chữ càng là thuyết đại hán này hướng những người đọc sách kia. Trong lòng, thử hỏi, thiên hạ sĩ tử cái kia không hy vọng có cái, phong lưu tài tử, nhã hào. Cái này không chỉ là tại niên kỷ bên trên khẳng định. Càng là đối với tại người đọc sách một loại ca ngợi xưng hô. Tô Tuân sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Bỗng nhiên cười lên ha hả. Nhìn dị thường vui vẻ. Ở một bên mọi người thì là trong lòng bôi một vệt mồ hôi lạnh. Cái này tiểu gia đinh. Da mặt thật là dày có thể. Thậm chí thì là lắc đầu liên tục. Tối tự trách mình vừa tay tại sao không có nghĩ đến như thế lời nói. Hôm nay dạng này thời gian vỗ mông ngựa tốt. đây còn không phải là cùng Tô Tuân đáp lên quan hệ. Trong lúc nhất thời mọi người tại đây, có khinh bỉ, có khen ngợi, có hâm mộ, Lý Mộc Nhiên cảm thụ được vô số ánh mắt, trong lòng mỉm cười, cửu ca Phạm, các ngươi phải học cả một đời đâu. Hắn cười nhạt một tiếng, sau đó tiếp lấy thuyết đường, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.